tin tưởng đợi đến đem cổ lực lượng này hoàn toàn hấp thu sau, mình tuyệt đối có thể cường đại đến một cái trước đó mơ tưởng cũng cầu không tới trình độ. Hơn nữa, quá trình này có nên không quá dài. Tiên, quả nhiên vẫn còn chiếu cố của ta, biết ta nhu cầu cấp bách tăng lên lực lượng này không đã tới rồi. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc sao? Sở Dương cả người sảng khoái. Có thực lực như vậy, mình rốt cục có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Hơn nữa quỷ vực đám người kia hội này đã bị mình giết sạch sẽ, buồn nôn người rốt cục không có ở đây trước mắt được ý vị, tâm tình thoải mái, không nhịn được thét dài một tiếng. Nơi xa kiếp nạn thần hồn con ngươi cơ hồ trợn mắt nhìn đi ra ngoài. Hàng này, dường như lần trước thời điểm còn chỉ có mới vừa thiên cấp sao, hiện tại lại đã thánh cấp đỉnh, khoảng cách thiên nhân cấp chỉ có một bước ngắn, hơn nữa còn là bất cứ lúc nào đều có thể đột phá cái kia loại. Này trước sau vẫn chưa tới thời gian một ngày a. Như vậy tốc độ tiến bộ chẳng lẽ ta không phải là quỷ hồn hắn mới là quỷ hồn không được. Mẹ mày, người so với người quả thực không có cách nào sống. Cách chương.